Sở Nam công tử đã phát hiện ra chỗ này, nguyên bản cũng muốn mang một ít huyết nhục ra ngoài, thế nhưng không đủ thực lực. Người có thể luyện hóa ý chí huyết nhục thật khiến ta ngạc nhiên. Cái thanh âm này tiếp tục vang lên, nhưng mà người có thể luyện hóa ý chí huyết nhục đối với ta mà nói cũng là có duyên, sau này có thể giúp ta khôi phục tự do thoát ly khỏi trói buộc với đại lục hỗn loạn. Thế nhưng hiện tại pháp lực của ngươi lại quá nhỏ yếu. Cách chương.